Khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Mặt sao dày gió dạng sương, thân sao bướm chán ong chường bấy thân. Mặt người mưa sở mây tầng, những mình nào biết có xuân là gì. Đòi phen gió tựa hoa kề, nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đòi phen nét vẽ câu thơ, cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa. Vui là vui gượng kẻo mà, ai tri âm đó mặn mà với ai. Thờ ơ gió trúc mưa mai, ngẩn ngơ trăm nỗi dùi mài một thân. Ôm lòng đòi đoạn xa gần, chẳng dò mà rối, chẳng dần mà đau. Nhớ ơn chính chữ cao sâu, một ngày một ngã bóng dâu tà tà. Dặm nghìn nước thẳm non xa, nghĩ đâu thân phận con ra thế này. Sân hòe đôi chút thơ ngây, trân cam ai kẻ đỡ thay việc mình. Nhớ lời nguyện ước ba sinh, xa xôi ai có thấu tình chăng ai. Khi về hỏi liễu chương đài, cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay. Tình sâu mong trả nghĩa dày, hoa kia đã chấp cành này cho chưa. Mối tình đòi đoạn giò tơ, giấc hương quang luống lần mơ canh dài. Sông xa dò dỏ phương trời, nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng. Lần lần thỏ bạc ác vàng, xót người trong hội đoạn trường đòi cơn. Đã cho lấy chữ hồng nhan, làm cho hại, cho tàn, cho cân. Đã đầy vào kiếp phong trần, sao cho sỉ nhục một lần mới thôi. Khách du bỗng có một người, kỳ tâm họ Thúc cũng nòi thư hương. Vốn người huyện Tích Châu Thường, theo nghiêm đường mở ngôi làng Lâm Tri. Hoa khôi mộ tiếng Kiều Nhi, thiếp hồng tìm đến hương khuê gửi vào. Trướng tô giáp mặt hoa đào, vẻ nào chẳng mặn, nét nào chẳng ưa. Hải đường mơn mởn cành tơ, ngày xuân càng gió, càng mưa, càng nồng. Nguyệt hoa, hoa nguyệt não nùng, đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng? Lạ gì thanh khí lẻ hằng, một dây một buộc ai dằn cho ra. Sớm đào tối mận lân la, trước còn trăng gió, sau ra đá vàng. Dịp đâu may mắn lạ giường, lại vừa gặp khoảng xuân đường về quê. Sinh càng một tỉnh mười mê, ngày xuân lắm lúc đi về với xuân. Khi gió gác, khi trăng sân, bầu tiên chuốt rượu, câu thần nối thơ. Khi hương sớm, khi trà trưa, bàn dây điểm nước, đường tơ họa đàn. Miệt mài trong cuộc